quyền thần tái thế, chương 22:22, chứng kiến sex toy của nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, translator, Lục Tịnh An. Phía tây sau Long Đức Điện có một mảnh rừng, không được sức người trau chuốt như những nơi khác mà cây cối rậm rạp cổ thụ chọc trời, vô cùng hoang dã. Ở nơi sâu trong rừng có thể thấy loáng thoáng mái hiên của tịnh xá, nóc nhà được lợp bằng cỏ tranh, xung quanh có hàng rào trúc, phía dưới toàn là các loại rau dưa. Khi tạo nên thiết kế này đã cố ý để cho các hậu duệ quý tộc thiên hoàng có thể hưởng thụ được thú vui ruộng vườn. Lúc này Tô Án đang đứng trên bãi đất trống rộng rãi trong rừng, tay trái dương cung tay phải kéo dây, dự vương điện hạ làm tròn chức trách dựa sát sau lưng. Vương gia không cần đứng gần hạ quan như vậy, hướng dẫn bằng lời nói là được rồi. Tô Án nói với sự cảnh giác, dự vương có dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, một tay đỡ vai hắn, một tay nắm tay hắn, gần như ôm trọn người phía trước vào lòng. Nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, không lùi mà tiến, chen một chân từ phía sau vào giữa hai chân hắn. Da gà toàn thân Tô Án nổi lên, muốn vùng ra. Đối phương lại chỉ dùng đầu gối thúc vào khuỷu chân hắn. Mở rộng hai chân ra thêm, trọng tâm đặt giữa hai chân. Không được nghĩ lung tung, ai nghĩ lung tung, đúng là trò trả đũa mà. Tô Án cắn răng, điều chỉnh lại tư thế theo hướng dẫn của đối phương. Thẳng người lên, dùng sức vừa phải. Chớ cong lưng, tay dự vương bóp eo hắn, ngón tay thon dài mạnh mẽ chậm chậm lướt qua bụng, hệt như nhạc sư xuất sắc nhất đang gảy dây đàn, gảy nhẹ nhàng, vê từ tốn, khi gạt khi hất, đầu ngón tay đi đến đâu thì tê dại đến đó. Tô Án chợt run lên, cảm thấy eo bị đốt một ngọn lửa nhỏ, không nóng, nhưng lại ngứa từ trong khớp xương. Đừng ưỡn ngực, tay dự vương đi thẳng từ eo lên trên, dịch chuyển đến trước ngực hắn, như vô tình như cố ý mà sượt qua chỗ nhô lên nơi lồng ngực cách một lớp y phục mùa hè không dày lắm, cứ quanh quẩn tới lui. Điểm nhạy cảm của Tô Án bị y cọ tới cọ lui, lặng lẽ hít một hơi, không nhịn được mà buông dây cung để tách tay đối phương ra. Buông ra, ta không học nữa, hoàng thượng bảo ngươi theo ta học bắn tên, chẳng lẽ Thanh Hà muốn kháng chỉ sao? Dự vương đè thấp giọng nói vốn đã rất trầm của mình, vậy mà mang theo một loại cảm giác hoa lệ như mạ vàng vậy, gần như dán sát bên tai hắn mà nói nhỏ. Màng tai Tô Án bị giọng nói vừa từ tính vừa yêu nhã này tấn công, nhất thời thất thần, trong đầu hiện ra những dòng bình luận chi chít của các nữ sinh gõ ra khi xem hoạt hình đảo quốc ở kiếp trước cứ như ma xui quỷ khiến vậy. Đại thần lồng tiếng lấy mạng chó của em, nổ tung liên tục qua đời liên tục, đỡ chậm đứng lên, chậm có thể nghe thêm 500 năm nữa. Mà âm của khung bình luận rót vào tay, hắn dùng mình một cái. Đừng rụt cổ, ngón tay dự vương đặt lên cổ hắn, phác họa vòng quanh hầu kết, đôi môi đang dán sát bên tai hắn cũng di chuyển xuống dưới, gần như dừng lại nơi động mạch cổ. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm trước khi hắn xoay người né tránh, đầu lưỡi đã liếm một cái vừa nhẹ vừa nhanh như chim yến chạm nước vậy. Cảm giác tê dại như điện giật khiến chân Tô Án chợt nhũn ra, mất tự chủ mà làm ra một tư thế như muốn được người ta ôm ấp vậy. Dự vương thừa cơ ôm lấy hắn, đầu lưỡi thò vào lỗ tai, thè ra rụt vào như lưỡi rắn vậy. Tô Án bị dòng điện vang lên lốp bốp trong cơ thể nổ thành pháo hoa rực rỡ, gào thét trong lòng, má nó đây người người hả? Đây là tin tức Tô biết đi, là dâm thú hình người mới đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể hắn đã sụi lơ, nhưng linh hồn trai thẳng bất khuất vẫn đang cố gắng chống đỡ, cuối cùng đã thành công đẩy mặt đối phương ra khỏi mình. Một thước, thế nhưng lại không bịt được miệng đối phương. Dự vương cười khẽ một tiếng cực mê người, đầu ngón tay lại hướng lên lần nữa, vuốt ve môi hắn. Trùng hợp quá, môi của Thanh Hà và Thái tử đều bị rách cùng một nơi. Xem ra tên này muốn xoắn suýt như người nhà họ Chu rồi, gây khó dễ cả đời. Tô Án tuyệt vọng mà nghĩ, Thái tử còn nhỏ không biết gì, khi sờ mó có chỗ nào hứng thú. Thanh Hà đừng ngại cho ta biết một hai, để cô vương học tập nó, hửm. Giọng mũi cuối cùng kia trong sự mê hoặc còn mang theo ý giận dỗi và uy hiếp lại khiến cơ thể Tô Án vùng thoát khỏi sự tên dại như bị bóng đè, nổi giận nói. Nói năng bậy bạ gì đó, thái tử mới 14 tuổi thôi, ta cũng đâu có yêu thích trẻ con đâu. Dự vương cười, cô vương 28 tuổi thích hợp để sờ mó, Thanh Hà muốn thử không? Xin thứ cho kẻ bất tài, Tô Án vừa mở miệng đã bị môi lưỡi đối phương thừa cơ đánh úp, một lần đã thành công. Còn về kỹ thuật hôn của đối phương, Tô Án khó mà hình dung được. Vì hắn bị hôn bao lâu thì đầu óc cũng mơ hồ bấy lâu, giống như một người say bí thì vậy, trong đầu toàn là ảo cảnh kỳ quái lạ lùng, sóng lớn vỗ bờ, thiên nữ giải hoa, bay vào vô sơn vì mây vì mưa. Má nó phạm quy quá, danh khí nhân gian mà. Tô Án suy nghĩ trong lúc mơ màng, mãi đến khi bụng đau thắt như sóng cuộn mới đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn bỗng đẩy Dự Vương ra, lảo đảo xông ra ngoài vài bước, tay vịn thân cây, nôn thốc nôn tháo. Mì trần nước lạnh nửa sống nửa chín, cùng với rượu xương bồ thêm chua sa, hùng hoàng thật sự khó mà hòa hợp được, giống như oan gia kẻ thù bị bắt ép ấn đầu bái đường vậy, cuối cùng đập bàn đứng lên, ra tay đánh đấm trong dạ dày hắn. Hắn nôn đầy đất đến mức đất trời u ám, Dự Vương chấn kinh luôn. Trong kiếp sống tươi đẹp luôn luôn thuận lợi của y, có người bị hôn đến mức xương cốt mềm nhũn, bị hôn đến mức hụt hơi choáng váng, bị hôn đến mức vứt hết lễ nghi liêm sỉ mà tự động cởi đai lưng, chỉ chưa có kiểu này, bị hôn đến mức buồn nôn, nôn mửa không dứt. Mùi thiêu theo gió bay đến, khiến y cũng muốn nôn theo. Tổ án nôn hết đồ trong bụng, khó chịu hít vào một hơi, mịt mờ nước mắt. Acid làm bỏng cổ họng và khoang miệng, hắn nóng lòng muốn tìm nước súc miệng, thế là chạy đi men theo con đường mòn lát đá vụn hướng đến tịnh xá, quả nhiên đã phát hiện ra nguồn nước ở bên ngoài. Nước suối được các ống trúc nối nhau dẫn vào máng đá, rồi chảy vào ống trúc khác ở nơi thấp hơn, tạo thành dụng cụ dẫn nước có dáng vẻ như kinh lộc. Một, của Nhật Bản, tương đối thú vị. Một, hắn vội vàng dùng tay vốc nước, xúc rửa một cách sảng khoái, rồi uống mấy ngụm nước suối ngọt mát, thở phào một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Dự Vương chắp tay sau lưng, thong thả đi đến, trên mặt mây đen che phủ, rõ ràng hết sức âm trầm, hoàn toàn mất đi nụ cười phong lưu biếng nhác thường ngày. Hay lắm Tô Thanh Hà, ngươi cả buổi, mà mãi vẫn không nói ra được vế sau. Tổ án đang cười trên nỗi đau của người khác, đang mong đợi Dự Vương bị lần nôn vừa nãy của hắn đả kích đến mức nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cuộc đời, đồng thời nghi ngờ những chi kỳ, y bao dưỡng trước đây đều là bậc thầy ngụy trang. Thế là hắn vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy hai ta thật sự không làm chi kỳ được, làm người quen sơ cũng khá ổn, bỏ qua cho nhau, đừng giày vò lẫn nhau nữa thì tốt biết bao. Dự Vương xa sầm mặt đến gần, chợt giơ cánh tay ra ôm lấy eo Tô Án, vác hắn lên vai mà không tốn chút sức nào. Nôn xong rồi chứ, y giận quá hóa cười, một chân đá mở cánh cửa gỗ của tịnh xá, đi thẳng vào phòng trong, ném Tô Án lên chiếc giường mềm có chăn nệm đầy đủ. Trước giờ bổn vương thương hoa tiếc ngọc chưa từng làm cho bất kỳ chi kỳ nào bị đau hay tủi thân. Chẳng qua Tô Thanh Hà ngươi cắm riêng một ngọn cờ, là một hảo hán danh xứng với thực, chắc hẳn không cần ta thương tiếc đâu. Gáy Tô Án đụng vào ván giường, choáng váng một trận, vẫn muốn lăn xuống giường, chạy ra ngoài. Dự Vương đưa tay ra móc lấy đai lưng hắn, nhẹ nhàng kéo về, rồi ném lại lên giường, nhanh chóng tháo đai lưng hắn ra, rồi thắt nút chết ở cổ tay, quấn trên thanh chắn đầu giường, lại là kiểu này. Má nó có xong chưa vậy? Tổ án nhớ đến lần bị người ta cưỡng ép ấn giữ trên tường đá ở chiếu ngục hôm trước, tức giận không thôi, dùng sức xoay vặn cổ tay, kéo căng nút thắt. Sao, có kẻ nhanh chân tới trước, đã hưởng thụ Tô thị độc rồi à? Dự Vương ung dung tháo đai lưng cởi áo ngoài. Bổn vương không để ý đâu. Hưởng thụ mẹ ngươi, mẫu thân ta là đương kim thái hậu, ngươi bất kính như vậy, đáng bị lăng trì, chu di cửu tộc. Động tác cởi y phục của Dự Vương cực kỳ thành thạo đẹp đẽ, giống như đã diễn luyện trước mặt người khác vô số lần, áo ngoài hình bàn long dệt kim màu đỏ tía, áo trong màu trắng, quần dài màu đen, từng món được khoác lên sập hoa bên giường. Dáng người y cao lớn, eo nhỏ chân dài, cơ ngực phát triển, bờ vai vô cùng rộng rãi. Sau lưng lờ mờ có vài vết sẹo cũ, chồng chéo đan xen, giống như vết thương do vũ khí sắc bén gây ra. Trong đó có một vết sẹo ở gần tim rất hung hiểm, có lẽ vì được thoa thuốc trị thương thượng hạng nên vết sẹo rất mờ, không khó coi lắm, lại còn tăng thêm vẻ cường tráng cho thân thể này. Cho dù hiện giờ Tô Án đang rơi vào tình cảnh vô cùng chật vật, nhưng khi nhìn thấy thân thể trần trụi của Dự Vương cũng phải thừa nhận rằng đây là một vóc người rất đẹp, dù có ở lì cả ngày trong phòng tập thể hình cũng chẳng luyện ra được, vốn gốc của nam nhân cũng cực kỳ hùng hậu, có thể gọi là thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm gì chứ? Bây giờ người là đồ tể, ta là thịt cá đó, có được không? Tổ án giận dữ dùng hai chân đạp ván giường, muốn thoát khỏi nút chết. Ta khuyên Thanh Hà nên tiết kiệm sức đi, mắc công lát nữa muốn khóc cũng không ra tiếng luôn đó. Lúc này tâm trạng của Dự Vương đã tốt hơn, khôi phục lại thần thái thường ngày, không có thái độ ác liệt nữa. Nếu ngươi chịu phối hợp, bổn vương bảo đảm ngươi sẽ sướng như tiên, nếu bướng bỉnh không nghe lời, thì sẽ phải chịu khổ đó. Đại nạn ập xuống đầu, mắt thấy khó thoát khỏi một kiếp, tự nhiên Tô Án bình tĩnh lại. Không phải vương gia từng nói, loại chuyện này, ngươi tình ta nguyện mới thú vị, trước giờ luôn khinh thường hành vi cưỡng ép lạm dụng quyền uy sao? Thanh Hà cũng cho là vậy, chi bằng như vậy đi, vương gia cho hạ quan thêm chút thời gian, từ từ chấp nhận, dù sao hạ qua cũng chưa từng. Chưa từng, hắn làm ra vẻ ngượng ngùng khó mở miệng, chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt, thật sự trong lòng rất sợ hãi. Tính cách của Dự Vương, là kiểu gặp mềm sẽ lùi ba thước, gặp cứng có thể tiến ba trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày y phóng túng quen rồi, ai cũng không nói được, khi bị nói thì sẽ làm ra bộ dạng càng hoang đường hơn, đôi lúc ngay cả Cảnh Long đế cũng không thể không nhường y ba phần, ngoài Thái hậu ra, những người khác càng không dám mặt nặng mày nhẹ với y, trước đó dưới gốc hoa đào bị cục gạch, dọa lùi bước chẳng qua chỉ vì quả thật phản ứng của Tô Án quá đáng yêu, nên xem như là tình thú định diễn vở. Ba lần đến mời, hai, chứ thật ra không hề để tâm đến sự uy hiếp của thiếu niên này, hai. Mời với tấm lòng chân thành, Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Bây giờ thấy Tô Án nhận thua xuống nước thế là bớt giận hẳn, lại trở về khuôn mặt người tình dịu dàng. Y ngồi bên mép giường, cúi người vuốt ve mặt Tô Án, cười giễu. Ồ, Thanh Hà đột một thay đổi ý định, thật sự là niềm vui bất ngờ, vậy thì tỏ chút thành ý đi, để cô Vương xem thử thế nào. Y cứ như muốn hoàn toàn tìm lại thể diện vậy, sáp lại gần mặt Tô Án. Lần này đổi lại là ngươi hôn, xem ngươi có nôn hay không. Vì muốn tìm cơ hội thoát thân, Tô Án nhắm một mắt mở một mắt ngẩng mặt lên, ấn một cái lên khóe môi y rất nhanh. Dự Vương cười phá lên, bị sự gượng gạo của quan viên thiếu niên chọc cười. Bảo bối tâm can của ta ơi, hôn môi không phải như vậy đâu, nào, bổn vương dạy ngươi. Y chậm chậm cúi đầu, trong mắt dường như chất chứa sự ngọt ngào vô hạn, lại như ngập tràn sự chán ngán lạnh băng, khóe môi cong lên một độ cong giễu cợt rồi hôn môi Tô Án. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh nghẹn ngào khó lòng kìm nén, rồi biến ngay thành tiếng khóc lóc thảm thiết. Cùng với tiếng bước chân lộn xộn nặng nề, cửa phòng bị đụng mạnh ra, một bóng người xông vào phòng, thắng gấp trước giường hai trượng, giống như bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp sợ vậy. Tô Án quay đầu nhìn, vậy mà là một người không ngờ tới. Hắn đang nằm ngửa được hôn, và Dự Vương khỏa thân đang đè lên người hắn, bị khách không mời mà đến chặn ngay tại chỗ với tư thế bắt gian tại giường như vậy đó. Ông trời gian xảo, muốn ép hắn phải giết người diệt khẩu hả? Lời tác giả, Dự Vương, đã nhận được 1 vạn điểm bạo kích, Tô Án, linh hồn trai thẳng vùng vẫy dãy chết, thật ra Tô Án vẫn chưa chân chính được nhìn thấy chỗ kỳ diệu của sex toy. Cách chương.